Nam Việt Đế Vương, chương 59, vi sư cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Tần Ma, hắn đến đây làm gì? Vô số học viên sợ hãi nhìn hắn. Kẻ nào đang bay liền nhanh chóng hạ xuống. Kẻ nào đang đánh nhau kịch liệt thì ngay lập tức dừng lại. Kẻ nào đang tu luyện thì liền tỉnh lại. Những ánh mắt đều dừng lại trên một con người duy nhất. Con người đã tạo nên bóng ma cho toàn bộ học viên nơi này. Tần Ma, vị này muốn gì ở Bổ Thiên Thánh Viện chúng ta? Chẳng lẽ là lại đến tìm người? Không biết cô nàng nhà nào sẽ rơi vào tay hắn đây? Mau mau trốn đi, phút chốc cả học viện nháo nhào cả lên. Người bế quan thì quyết định bế tử quan. Kẻ gan dạ thì đứng từ xa quan sát. Ha ha, mấy đứa, không cần làm quá như thế. Ta đến đây là có chút việc mà thôi. Viu viu viu, 4-5 bóng người từ 4 phía lao đến. Ngăn trước mặt hắn, quanh thân từng luồng sáng lưu chuyển. Uy áp phát ra vô cùng kinh người. Lộ rõ vẻ không tầm thường. Trong đó một ông lão nhiều tuổi nhất, thực lực cũng sâu dày nhất. Cũng là người có uy tín nhất trong đám người đứng ra nói. Tần tôn giả, ngài hôm nay đến thăm Bổ Thiên Thánh Viện. Không biết muốn gì đây? Không có gì nhiều, chỉ là muốn tìm một người mà thôi. Thật vậy sao? Tốt quá, ý ta là mời tôn giả. Lão giả ánh mắt sáng lên, cười ha hà, khẽ phất tay ra lệnh cho mấy người sau lưng hắn tản ra. Tần Ma cái thằng khốn nạn này rốt cục muốn yên bình rồi. Thật là khổ cái mạng già ta quá. Lão mừng thầm, trong hốc mắt có thể thấy mơ hồ hơi nước. Nếu ai có thể thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc mồm sợ hãi. Bởi lão ta chính là tôn linh cảnh đỉnh cao cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, dù đặt ở thánh địa như thế này cũng là tồn tại trụ cột. Nhưng giờ chỉ vì một hành động của Tần Thiên mà muốn khóc. Thật là đáng kinh ngạc. Tần Thiên đi trước lão một bước, nở một nụ cười nhàn nhạt, thẳng tiến đến chỗ đám người thanh xương. Nguy, lão già kia nước mắt chảy ra ròng ròng, trong lòng lôi 18 đời tổ tông Tần Thiên chửi một lượt, rồi lại lôi 18 đời con cháu hắn ra chửi một lượt. Quả nhiên là ngựa quen đường cũ, chọn ai cũng được, nhưng sao lại đánh chủ ý lên Viên Minh Châu của Lý gia? Thánh nữ của học viện này, chết rồi, lão ta cả thân thể run run, tay phải đưa ra định kéo Tần Thiên lại. Nhưng rồi lại thôi, mà lúc này đám người thanh xương sắc mặt tái nhợt, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía hắn. Lý Thanh Xương, quả nhiên là tìm gặp con bé. Đồ cầm thú, lão già hai tay run run, linh lực trong thân thể chậm rãi di chuyển, chuẩn bị dùng một kích mạnh nhất chặn Tần Thiên. Vâng, không biết Tần tôn giả có gì muốn nói. Thanh Xương khuôn mặt lộ ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng thì tim đang đập thình thịch, lão ma này muốn gì ở nàng đây? Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi biết một người tên Trần Phong? Trần Phong, có phải là một thiếu niên? Chẳng lẽ ngài thật sự là sư phụ của cậu ấy? Thanh Xương ngạc nhiên hét lớn. Không nhận ra mấy chị em của mình đã bị Trần Phong dùng linh thuật rời đi. Còn bản thân mình bị một cái màn chắn bao quanh, khiến người ngoài không thể thấy được, nhưng người bên trong lại có thể thấy bên ngoài. Rất là kỳ diệu, không sai, Tần Thiên gật đầu, lúc đó cậu ta nhắc đến Tần Thiên. Mình cứ nghĩ chỉ là người giống người, trùng hợp mà thôi, nhưng bây giờ xem ra đúng là sự thật rồi. Sao số phận mình xui xẻo như vậy? Lại quen biết với đồ đệ của Tần Ma Tôn giả. Sao mọi người đều nói ngài ấy tính cách phóng khoáng, không thích trói buộc nên không muốn thu đồ đệ cơ mà. Thanh Xương nghĩ thầm, lắc đầu cảm thán không thôi. Vậy hôm nay ngài đến đây có chuyện gì vậy? Không có gì, chẳng qua là thay đồ đệ ta làm chút chuyện mà thôi. Ngươi biết đấy, sau ngày gặp ngươi, nó không ăn không ngủ. Suốt ngày tương tư, ta hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Nó khóc sướt mướt mà kể lại, bảo rằng nó cùng ngươi khoảng cách quá lớn. Có thể đời này sẽ không thể gặp lại ngươi nữa. Ta đã khuyên nhủ Trần Phong, bảo rằng trên đời này còn có nhiều con gái tốt, tội gì phải đâm đầu vào như vậy. Nhưng nó quyết liệt không chịu, bảo trái tim nó đã dành cho ngươi rồi. Thanh Xương mặt khẽ tái đi một chút, đầu ong ong loạn cả một đoạn. Cái thằng kia, hắn thật sự như vậy sao? Mà cũng có thể lắm chứ. Bộ dạng hèn nhát vô sỉ kia là minh chứng rõ nhất. Ở một nơi xa, rất xa nào đó, một nam thiếu niên đang bị một con yêu thú đuổi bắt. Đột nhiên hắt xì liên tục, nghĩ thầm, quái lạ, sao từ nãy đến giờ hắt xì suốt thế nhỉ? Hắn cũng không biết rằng, vị sư phụ đáng kính của mình đang xuyên tạc hình tượng của hắn. Biến hắn trở thành một tên si tình, yếu ớt, ngu ngốc, và trong thâm tâm ai đó, thì hắn trở thành một con người vô cùng bệnh hoạn, vậy nên, bây giờ ta muốn ngươi chịu trách nhiệm với hắn. Chịu trách nhiệm, chuyện đó có liên quan gì đến ta? Thanh Xương cau mày đáp, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tần Thiên thấy thái độ của cô nàng, nhất thời khuôn mặt giãn ra, cười lớn, nói, ý ta không phải như vậy đâu. Lúc đó Trần Phong đã nói, nếu lần sau gặp lại mà nó vẫn không thể đánh bại ngươi thì nó sẽ buông bỏ. Thật, cô nàng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hắn, không sai, chỉ cần ngươi đánh thắng nó là được, đó cũng chính là lý do hôm nay ta đến đây, ngươi có nhận ra thứ này? Nói rồi Tần Thiên đột nhiên điểm tay về phía trước, rồi ngón tay di chuyển, hóa thành một vòng tròn, từ vòng tròn đó có vô số tia lửa bắn ra, trông rất kỳ ảo, đây, đây, ngài cũng biết nó. Thanh Xương không còn giữ được dáng vẻ tự nhiên nữa. Sự kinh ngạc đã choán hết tâm trí nàng. Nàng không ngờ trên đời này lại có người khác biết thứ này. Thứ này chính là một bí mật của thế giới huyền thiên này. Biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Trần Phong thằng kia vì quá yêu ngươi, cho nên đã cầu xin ta truyền thụ tuyệt học cho ngươi. Ta ban đầu đương nhiên không đồng ý. Nhưng vì nó đã lấy cái chết ra đe dọa nên ta không cách nào khác là đồng ý, nếu ngươi muốn biết. Ta sẵn lòng dạy cho ngươi. Chỉ cần vào 3 năm sau, tại huyền linh cảnh đại hội đem Trần Phong đánh gục là được. Cho nó biết giỡn mặt với Tần Thiên này là không xong đâu. Xem như là bài học để đời vậy. Nói rồi hắn vung tay. Một tia sáng bay về phía trán của Thanh Xương. Cô nàng khuôn mặt ngơ ngác. Cảm thấy vô số tin tức tràn vào não, tựa như là nước lũ vậy, nhiều vô cùng, vô tận, có nó, ta có thể chỉnh lại vận mệnh của mình rồi. Tần tôn giả, xin hãy nhận của Thanh Xương một lễ. Nói rồi cô nàng khom người cúi đầu chào làm lễ, tỏ rõ lòng biết ơn của nàng. Người khác có thể không biết thứ vừa rồi Tần Thiên thi triển là gì. Số kiến thức đó quan trọng thế nào? Nhưng chỉ cần nó lộ ra thì dù là đế cảnh linh đế cấp tồn tại cũng sẽ bỏ xuống danh dự. Liều mạng cướp đoạt, như vậy đi, nếu có chỗ nào không hiểu, hãy đến hỏi ta, giờ ta cũng có việc rồi. Không rảnh ở lại luận đạo. Hắn khẽ vung tay, lập tức màn sáng bao quanh hai người biến mất, sau đó liền xé rách không gian mà đi mất. Trần Phong, vi sư đã tốn nhiều tâm huyết như vậy. Thậm chí là bỏ xuống danh dự, mặt mũi của mình, cùng đó là tuyệt học để tạo mối quan hệ với con bé Lý gia đó. Ngươi sau này mà không ôm được con bé vào lòng mình thì ta sẽ xé xác ngươi ra cho cờ. Họ ăn, Thanh Xương đứng ngơ ngác một mình trong vườn hoa, rồi đột nhiên nở một nụ cười đẹp hơn tất cả hoa trong vườn, nó như một ánh nắng chiếu rọi hết thảy bóng tối, để người ta cảm thấy vô cùng tuyệt mỹ. Vô cùng đẹp đẽ, Trần Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nàng nội tâm vô cùng ấm áp, ấn tượng về một Trần Phong bệnh hoạn vô sỉ dần chuyển biến. Trở thành một con người si tình, đáng yêu, đáng quý, cộng thêm hành động xả thân cứu nàng. Sự kiên trì không bỏ cuộc, gặp nguy nan không sợ hãi. Thiên phú tu luyện khủng bố đã khiến Trần Phong trở thành một thiếu niên vô cùng tuyệt vời. Tâm hồn thiếu nữ là vậy. Sáng nắng chiều mưa, tối không rõ, căn bản là không ai có thể nắm bắt, không một phép toán nào có thể tính ra, mỗi một hành động của ngươi đều có thể tạo ra chuyển biến về ấn tượng từ xấu đến tốt. Tài năng đến phế vật, tiểu nhân đến quân tử, lúc này những chị em xung quanh cũng đã trở lại, nhìn thấy dáng vẻ đầy hạnh phúc của cô nàng, nhất thời cứng đờ, không thể tin nổi mắt mình, mà xa xa. hàng ngàn thanh thiếu niên đang quan sát Thanh Sương cũng bị dáng vẻ này dọa cho tâm hồn rụng rời. Thế kia là sao? Nhất thời trong lòng mọi người lửa giận cháy lên bừng bừng. Khí thế rung chuyển đất trời. Sau đầu mấy người kia vô số hư ảnh của các linh xuất hiện. Không gian bị ép cho vỡ nát. Dù bây giờ một vị tông sư tông linh cảnh cấp bậc dám ở đây làm nháo loạn thì lấy số lượng hàng ngàn đạo linh thuật sẽ oanh xuất. Đem hắn đánh thành cạn bã. Cho dù là tôn giả, cũng sẽ biến thành một đám thịt nát mà thôi. Đây là thù hận đến mức nào? Tiên nữ trong lòng mọi người sau khi gặp tần ma, liền lộ ra dáng vẻ vui vẻ như vậy. Hạnh phúc như vậy, nhiều tên vốn đang áp chế cảnh giới định để tu vi thật lâu sau mới đột phá. Lúc này hoàn toàn không kềm giữ lại được, như nước lũ tràn đê, vô số người nhanh chóng tấn cấp, hóa thành từng cột sáng đủ màu, chiếu thẳng lên trời. Thanh Sương, em, đừng nói với chị là, em với hắn ta, chấm, cô gái lúc nãy tập kích Thanh Sương lên tiếng đầu tiên. Chậm rãi nói từng chút một, giọng nói lộ rõ vẻ nghi ngại cùng khó tin. Không, không phải đâu, cô nàng khẽ cười, đáp, mấy người còn lại cũng nhìn nàng mà không nói. Bởi việc này liên quan đến Tần Thiên Tần lão ma. Nếu không cẩn thận có thể khiến cho bản thân mình nhận hậu quả không tưởng tượng nổi. Cánh rừng nguyên sinh ở phía tây phủ Nghệ An, Trần Phong như một con khỉ liên tục bắt lấy những cành cây. Cố gắng chạy trốn, sau lưng mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo, vốn hắn chỉ bị một con yêu thú cấp 3 truy đuổi. Nhưng bây giờ số lượng đã tăng lên thành 3 con rồi. Khốn nạn, sao số mình xui xẻo thế không biết, liệu có phải tại kiếp trước làm điều xấu, luôn hành hạ động vật, nên kiếp này phải chịu hậu quả, bị chúng hành xác không? Hắn thầm thở dài, hai chân phong hệ ma pháp điên cuồng vận chuyển, tạo lực đẩy giúp hắn có thể chạy đến cây tiếp theo nhanh hơn. Greu, đột nhiên trước mặt hắn một con hổ khổng lồ xuất hiện. Nó so với những con yêu thú sau lưng hắn còn muốn to lớn không ít. Chắc hẳn là đã đạt đến yêu thú cấp 4. Hổ răng kiếm, yêu thú cấp 4 sơ giai. Thảm, Trần Phong thân thể run lên. Bàn tay nắm chặt đốt tre. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem nó tế lên. Chống đỡ con yêu thú này. Một tát của nó tuyệt đối có thể so với một đòn toàn lực của ngoại cương cảnh phong khí kỳ. Với thực lực hắn hiện tại dù đem ma pháp lực, tinh thần lực, chân khí gộp lại cũng ăn thua, đều bị đánh thành bánh thịt. Greu, con hổ đột nhiên kêu lớn, chân trước cao lên rồi nhanh chóng hạ xuống, đánh về phía Trần Phong. Lên, Trần Phong quát lớn, chân khí cùng tinh thần lực tràn vào đốt tre, khiến nó phút chốc sáng rực lên, uy áp dần dần tản ra, hóa thành một màn sáng chắn trước người hắn. Nhưng thật không ngờ một đòn này của nó lại không hướng về phía Trần Phong, mà lại hướng về phía ba con yêu thú phía sau hắn. Con yêu thú xui xẻo nhất là một con yêu thú hình báo. Vì tốc độ nó nhanh nhất nên từ nãy đến giờ vẫn theo hắn sát nút. Do đó một tát này hoàn toàn đánh lên người nó, khiến hàm răng phút chốc văng hơn nửa, cái cổ cũng bị đánh gãy. Bay vèo sang một bên rồi đập trúng một gốc cây cổ thụ. Ngất lịm, không rõ sống chết, mà hai con yêu thú còn lại cũng ngừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ mà nhìn con hổ này. Bởi vì chúng đang gặp vương, gặp chúa tể, uy nghiêm của chúa tể, không thể phạm, hai con yêu thú nhanh chân quay thân lại, định bỏ chạy, đột nhiên thấy trước mặt mình một con voi vô cùng to lớn. So với con hổ kia còn muốn to lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên tượng ba ngà, yêu thú cấp 4 trung giai. Thôi xong, hết chương 58. Tác giả cầu phiếu cùng đề cử. Chư vị đạo hữu có thì cho mình xin. Đa tạ, cách chương.